cân cả thiên hạ, chương 1474, lần đầu tiếp xúc đến mấy thứ kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vào lúc này mấy tên người chim phía bên trên bầu trời lại nói, đầu tiên trước hết làm một chút kiểm tra nhỏ nhỏ, loại bỏ bớt đám cặn bã lẫn vào trong này. Đây là pháp tắc chi cầu, các ngươi đem linh hồn lực hoặc là pháp tắc chi lực rót vào bên trong thủy cầu, sau đó kéo dài dây nhỏ tại trung ương ra, nếu như dây nhỏ thoát ly khỏi thủy cầu mà nó không đứt, đồng thời kéo dài nửa mét thì xem như vượt qua, người nào không thể kéo dài được nửa mét thì lập tức cút. Vừa nói đám người chim kia đồng thời phẩy tay một cái chỉ thấy pháp tắc chi lực trong hư không, phân làm hàng triệu đạo, bay đến trước mặt tất cả mọi người, sau đó chậm rãi ngưng tụ ở trước mặt mọi người thành một cái thủy cầu to bằng cái đầu người, viên thủy cầu này trong suốt nhưng ở giữa có từng đạo dây nhỏ tinh mịn phát ra ánh sáng thất thải, nhìn đẹp vô cùng. Năng lực khống chế với linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực càng mạnh thường sẽ có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, hơn nữa đối với sự cảm ngộ linh hồn lực và pháp tắc chi lực. Cảm ngộ thiên địa, cũng càng sâu khắc, thành tựu tương lai cũng hơn những người khác. Thời điểm pháp tắc chi cầu xuất hiện, đã có không ít cường giả không thể chờ đợi được mà bắt đầu thử sức mình. Họ đưa tay đặt trên pháp tắc chi cầu, một cỗ linh hồn lực từ trong lòng bàn tay hướng phía dây nhỏ bên trong thủy cầu bắt tới sau đó kéo dài ra ngoài. Nhưng không lâu lắm, thủy cầu, bụp, một tiếng bạo liệt nổ tung. Trên mặt của bọn họ hiện ra thần sắc mờ mịt, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì. Xèo xèo xèo, thứ nước kia dính lên trên thân thể bọn họ trong nháy mắt ăn một đám người kia thành vũng máu đỏ tươi. Thoáng cái nhân số nơi đây giảm đi phân nửa, nhưng người khác thấy vậy một màn thì quá là sợ hãi, không ít người lúc này trực tiếp xin bỏ cuộc. Ta không muốn tham gia kiểm tra nữa, ta xin rút lui. Những người này vừa la lên thì liền bị ánh sáng màu trắng bao phủ vào trong rồi vèo một tiếng, thân ảnh của những người này đều biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Cứ như vậy từng thân ảnh hóa thành bạch quang rồi trực tiếp biến mất. Nhân số thoáng cái giảm xuống chỉ còn không đến ba thành. Xuân Đức nhìn cái đồ chơi trước mắt thì không khỏi kỳ quái nhào nặn mấy lần, tiếp đó hắn trực tiếp thò tay vào bên trong kia lôi cái sợi dây ra. Nhìn sợi dây thất thải đang cầm trong tay Xuân Đức không khỏi nói. Cái thứ đồ chơi này cũng gọi là pháp tắc chi lực à, một tia pháp tắc cũng không có chỉ có một chút ngụy pháp tắc vậy mà cũng nói là pháp tắc chi lực thảo nào đám kia vừa kéo cái liền đứt. Đám người chim ở bên trên nhìn thấy một màn như vậy thì đồng tử thoáng co rút lại, lúc này đây bọn họ nhanh chóng cảm ứng tu vị của Xuân Đức. Không cảm ứng thì thôi, vừa cảm ứng sắc mặt bọn họ liền khó coi, bọn họ chỉ cảm thấy hồn lực như châu đất xuống biển, mấy trăm người đồng thời dùng bí pháp hòa hồn niệm thành một thể sau đó thăm dò Xuân Đức vậy mà không ngờ không dò ra bất kỳ thứ gì. Nhìn Xuân Đức đang dùng tay kéo kéo ngụy pháp tắc chi lực thì khóe miệng không khỏi co giật một hồi, trong lòng một đám thầm mắng. Lão quái vật nơi nào chạy tới đây giả trang thiếu niên, ngươi thiếu việc làm rồi phải không? Nhưng còn chưa hết, đúng lúc này Xuân Đức đột nhiên lại kinh hô lên. Ấy, cái này là gì, vậy mà độc tính cũng mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tiếng hắn kinh hô thì tất cả mọi người gần đó đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Xuân Đức lúc này đang cho vào miệng viên thủy cầu, nhìn thấy một màn vậy thì tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Những tiếp sau đó Xuân Đức đột nhiên phun ra thủy cầu sau đó mắng. Phi, mẹ kiếp, cái này là hàng giả, làm ta cứ tưởng là độc diệt thiên thủy. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói, ngay đến cả mấy tên người chim phía bên trên cũng là như vậy. Bọn họ xem như vậy là đủ rồi. Tên này không biết từ đâu tới lão quái tạo nghệ linh hồn kinh người, hơn thế nữa không sợ độc tố, bọn họ xem ra người có thể trở thành đệ tử của vô niệm đế quân không phải người này thì không còn ai khác. Người ở nơi này không có một ai có thể so sánh với Xuân Đức, tất cả đều tự cảm thấy mặc cảm không bằng, không ít người lúc này vì thấy như vậy mà xin bỏ cuộc. Kiểm tra mở đầu vẫn tiếp tục, cứ sau mỗi cái hô hấp liền có đại lượng người chết đi cùng đại lượng kẻ bỏ cuộc, nhân số lúc trước lên đến hàng ức thế mà hiện tại 40 vạn không tới. Tất cả những kẻ khác hoặc là chết hoặc là rời đi. Đối với kết quả này mấy tên người chim vô cùng hài lòng, bọn hắn lúc này gật đầu cười nói với nhau rất vui vẻ, đợi khi người cuối cùng tiến hành kiểm tra xong thì đám kia lại đồng thanh nói. Chúc mừng các người đã thông qua, bây giờ các ngươi theo đường này đi tới điểm thí luyện chính thức. Vừa nói mấy trăm tên người chim đồng thời cùng nhau bấm niệm pháp quyết ngay lập tức một cánh cổng không gian màu đen hiện ra. Tiếp đó tất cả mọi người người đồng thời phi thân mà lên bay vào bên trong cổng không gian. Rất nhanh, nơi này đã không còn một bóng người. Ngay khi tất cả mọi người đều đi vào bên trong cổng không gian thì nơi này đột nhiên lại hiện ra hai người. Hai người này đều là nữ tử, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một người bạch y phiêu giật, một người hồng y bắt mắt. Vừa nhìn thấy hai người này, đám người chim lập tức quỳ xuống đồng thanh hô. tham bái chủ nhân, tham bái chủ nhân, tham bái chủ nhân, tham bái chủ nhân, tham bái chủ nhân. Hai nữ tử đối với đám người chim hành lễ thì không có để mắt tới, các nàng lúc này ánh mắt phức tạp nhìn vào bên trong cổng không gian. Nữ tử áo hồng lúc này nhìn nữ tử áo trắng hỏi. Đối với tiểu tử kia ngươi cảm thấy sao? Nữ tử áo trắng cáu mày nói. Tiểu tử kia quả thực còn rất trẻ, không phải lão quái giả dạng, hơn nữa ta cảm nhận được nguy hiểm khí tức từ trên người tên kia. Nữ tử áo hồng nghe vậy thì lại hỏi. Vậy ngươi có ý định tiếp tục thu hắn không? Nữ tử bạch y gật đầu. Trước khi ma huyền đại sư qua đời đã dùng tính mệnh còn lại bói cho ta một quẻ nói kiếp nạn của ta phải dựa vào đệ tử lần này ta thu nhận. Người này tuy cổ quái nhưng trước hết cứ thu sau đó lại nhìn xem, biết đâu người này chính là người ứng trong kiếp linh. Thở dài, nữ tử áo hồng nói. Kiếp nạn của ta cũng sắp tới rồi, chỉ còn 200 năm nữa thì vạn ma kiếp của ta cũng tới, không biết lần này ta có thể chống đỡ qua được không đây? Nữ tử bạch y cũng thở dài nói. Cái này chỉ có thể từ từ lại tính, ta đang liên hệ với bên Mộc Ma Linh rồi, nếu có thể đổi lấy 2 tấm lôi tán huyền ma phù thì tỷ lệ vượt qua vạn ma kiếp của chúng ta lần này sẽ tăng lên 2 thành. Nữ tử áo hồng thở dài, hy vọng bọn họ bán cho hai người chúng ta mặt mũi. Cách chương.